Chương 477, thỏ thỏ nhờ vào ngươi, phiếu đề cử tăng thêm. Tiểu gia hỏa này thiên phú xác thực kinh người, điểm ấy niên kỷ liền đã đạt đến thiên cấp. Nhưng ở huyền tịch trong mắt, nhưng như cũ như sâu kiến, tùy thời có thế bóc chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải tiến đến. Huyền tịch từng bước một tới gần tiểu bảo, đầu lưỡi ruồi ra liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy biến thái ngon độc, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói một chút, ngươi là muốn bị cái này roi thép đâm nát toàn thân bụng, vẫn là phải ta đưa ngươi thịt trên người từng khối cắt đi, ném ra bên ngoài cho ăn đấu thú trường dị thú hàn dạ cùng ảnh mị, vừa mới mình gặp thống khổ khuất nhục thời điểm, đều không có lộ ra bối rối vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này lại là gấp sắc mặt đại biến, huyền tịch, ngươi dám động tiểu chủ nhân, quân thượng sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu chủ nhân là quân thượng thừa nhận nhi tử, là cực vực tương lai đế quân, ngươi dám đụng hắn một cọng tóc gáy, quân thượng tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền tịch nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười ha ha, cực vực tương lai đế quân hàng dạ, các ngươi biên cố sự, chẳng lẽ không thể biên êm thai một điểm một cái diễn vũ đại lục tiểu tạp chủng, một phàm nhân, sẽ là cực vực tương lai đế quân, loại chuyện hoang đường này, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Huyền tịch tà tứ ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên thân, phát ra khặc khặc cười quái dị, các ngươi càng là giữ gìn tên tiểu tạp chủng này, ta càng là muốn để các ngươi xem hắn đổi một. Nơi thân một nẹo, biến thành bùn nháo hình dạng. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, trong tay hắn roi thép đã giơ lên cao cao, hướng phía tiểu bảo kia trắng non nà khuôn mặt nhỏ vung xuống. Tiểu chủ nhân ảnh mị cùng hàn dạ cùng nhau kêu sợ hãi. Đã thấy tiểu bảo không chút hoang mang nâng lên tay, đem con thỏ giơ lên trước mặt, thỏ thỏ, nhờ vào ngươi. Ngao ô đáp lại hắn là, thỏ thỏ một tiếng chu lên. Cùng vừa mới đánh gãy huyền tịch chuyện tốt tiếng thú gào giống nhau như lúc. Huyền tịch động tác dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, lập tức cười nhạo xuất sinh, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng đây là tại chơi nhà tròi sao? Một con thỏ liền muốn đối phó ta? Tiểu bảo mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Rõ ràng là nho nhỏ thân thể, thế nhưng là cái nhìn kia bên trong bệ nghệ cùng kinh thường, lại làm cho huyền tịch thân hình hơi cương. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được đã từng cao cao tại thượng, xa không thể chạm quân thượng. Thỏ thỏ, há mồm. Huyền tịch còn xa vào tại loại này đáng sợ mà quen thuộc uy áp bên trong không bình tĩnh nổi, đột nhiên, bị tiểu bảo giơ lên béo con thỏ, có chút, chấm rãi, vẻ vải hé miệng. Đậu xanh trong mắt còn lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Huyền tịch giật mình, không rõ, con thỏ há mồm lại có thể thế nào, chẳng lẽ có thể đối phó mình sao? Sau một khắc, vô số tiếng thú gào nháy mắt tràn ngập cả phòng. Một con, hai con, ba con, mười con, hai mươi con, vô số hình thể to lớn dị thú, từ béo thỏ trong miệng một con tiếp một con phun ra ngoài. Có nện ở huyền tịch trên thân, có trực tiếp đem hắn giẫm tại dưới chân, có thậm chí một ngụm cắn xé ở trên người hắn thịt. Nho nhỏ phòng chỉ một thoáng bị vô số cự thú nhét tràn đầy. Nương theo truyền ra còn có huyền tịch thê lương kêu rên, cùng liên tiếp thú giống. Ma tiểu bảo, thì là sớm tại béo con thỏ phun ra xong dị thú thời điểm. Liền một tay quào một cái lên ảnh mị cùng hàng dạ, chạy trốn tới ngoài phòng. Đem ngây người như phông hai người vứt xuống. Tiểu bảo vô vô béo thỏ đầu, làm tốt. Ngao ô ô béo con thỏ phát ra thanh âm ủy khuất. Đầu tuần phiếu để cử tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắt nhóm. A A tấu chương xong.